Chương 421, 421, xuất phát. Lúc này, tại khách sạn tầng cao nhất trong một phòng khác bên trong, Tưởng Lệ Hành đang ngồi trong phòng ngẩn người. Hắn cũng không muốn đi bờ biển, bởi vì giữa ban ngày, mang theo mặt nạ rất là làm người khác chú ý a mà lại, dư a theo không mặt quỷ ca tính, hắn là cái thích một mình người, cũng không thích chỗ quá náo nhiệt. Tưởng Lệ Hành chính suy nghĩ đâu, đột nhiên trong điện thoại di động tới một cái tin tức. Thấy là Ninh Hoan Tâm phát tới, Tưởng Lệ Hành lập tức liền nhanh chóng mở ra tin tức, trong tin tức chỉ có một câu, còn bổ sung một tấm hình. Nhìn thấy tấm hình kia, dù là Minh Vương Đại Nhân luôn luôn bình tĩnh như vậy, QNZ đột nhiên trừng lớn hai mắt mấy phút đồng hồ sau. Tất cả mọi người đổi xong trang bị, một mặt dễ dàng đến đại sảnh bên trong tập hợp. Nam Úc vẫn là xuyên màu trắng váy dài, một cỗ không dính khói lửa trần gian hương vị, mà Hạ Cẩm Linh đổi lại bộ kia xanh trắng phong áo tắm thế mà rất là hoạt bát đáng yêu, cùng khí chất của nàng cũng là rất dự. Những người khác liền đơn giản nhiều. Ninh Hoan Tâm tại Yến Kinh thời điểm, kỳ thật mua thật nhiều quần áo, trừ áo tắm còn có một số ngắn tay, váy, còn có quần bãi biển, bãi cắt áo thun. Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường, mấy người bọn hắn nam nhân đều đổi lại quần bãi biển cùng bãi cắt áo thun, lập tức đầy mắt xanh xanh đỏ đỏ, hòa phong đột biến cảm giác. Ninh Hoan Tâm là cuối cùng ra. Nàng lúc đi ra, xuyên một cái mỏng khoản áo khoác cờ, chất vải rất khinh bạc, nhưng là cũng không thấu. Tốt ra nàng quả nhiên vẫn là không có dũng khí xuyên cái kia đi ra ngoài, quá chiêu diêu. Hoan Tâm, làm sao mặc cái này a? Hạ Cẩm Linh nhìn thấy Ninh Hoan Tâm lập tức đi tới trước người nàng, hướng cổ áo của nàng nhìn một chút. Linh tỷ, đừng xem áo tắm xuyên ở bên trong. Ninh Hoan Tâm cũng không muốn đi một đường bị người nhìn một đường, cho nên nàng mặc vào kiện mỏng áo khoác, trong lòng suy nghĩ đợi chút nữa nước thời điểm lại đem áo khoác cởi đi, đến lúc đó bờ biển nhiều như vậy bikini, người khác nhất định sẽ không chú ý tới mình. Ha ha, nguyên lai nhà chúng ta Hoan Tâm cũng sẽ thẹn thùng, ta cho là ngươi cái gì còn không sợ đâu. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm dáng vẻ, Hạ Cẩm Linh nhịn không được trêu chọc một câu. Dù sao một cái dám cùng một đám quỷ làm bạn bè người, tuyệt đối là lá gan rất lớn. Ninh Hoan Tâm cười cười, ngẩng đầu nhìn đám người, trừ Hạ Cẩm Linh trực tiếp mặc vào đồ tắm ra trận, những người khác xanh xanh đỏ đỏ, lần thứ nhất nhìn Bạch Vô Thường mặc đồ trắng bên ngoài nhan sắc, lại còn rất xoáy tư cờ G.I.N. bất quá, sắc mặt của hắn vẫn như cũ lạnh lùng. A Ninh Hoan Tâm nhìn mấy lần, giống như thiếu một cái tử văn đâu, hắn không đi ra sao? Cái kia tử trạch nói hắn không đi ra, không mặt mũi gặp người. Một bên Yến Tiểu Phi không nhịn được trả lời một câu. Ninh Hoan Tâm, cái này không mặt quỷ thật sự chính là rất là khép kín a, trách không được hôm qua hơn nửa đêm nhất định phải lôi kéo mình đi bờ biển tản bộ đâu. Vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía đám người vây vây tay, mấy người cùng đi ra môn. Từ tầng cao nhất có chuyên dụng thẳng tới thang máy, rất nhanh liền đến khách sạn đại sảnh. Ninh Hoan Tâm sớm liền mang theo kính râm cùng che nắng mũ. Lúc này xuất nhập người của quán rượu rất nhiều, cho nên cũng không có người chú ý tới bọn hắn đám người này. Từ khách sạn ra, cảm thấy ủ ấm nắng sớm. Hạ Cẩm Linh nhịn không được lôi kéo Nam Úc, dễ chịu hít mắt. Ánh nắng thật tốt, thật ấm áp, thật thoải mái. Đu nở dê vờ ơ y a một bên Nam Úc nhịn không được nhẹ gật đầu. Rất nhiều thứ, làm ngươi lúc có, ngươi cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đi chân quý, ngươi vẫn cho là nó sẽ một mực tại nơi đó. Đợi đến mất đi về sau, ngươi chỉ có thể sống ở vĩnh viễn hối hận cùng trong hồi ức.